quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chiến Galleon, Kim Phi buột miệng thốt lên. Tàu chiến Galleon là phương tiện vận tải quan trọng trong lịch sử hàng hải châu Âu trước đây. Trước tàu chiến Galleon, phần lớn các tàu đều xây, dựng một nhà thuyền trên boong tàu để có thể chở theo nhiều người và kéo được nhiều hàng hóa hơn. Loại tàu này di chuyển trong sông hồ nội địa không có vấn đề gì, nhưng sẽ khi đi trên biển có sóng to và gió mạnh thì không được. Xây dựng một nhà thuyền trên boong tàu, trọng tâm tổng thể của tàu quá cao, rất dễ bị sóng lớn đánh đổ. Mà trên tàu chiến Galleon lại đặt nhà thuyền vào bên trong khoang tàu, trọng tâm của tàu nằm ở phần dưới đáy, cải thiện đáng kể tính ổn định vững vàng. Cũng khiến cho người châu Âu có thể đi xa hơn. Với sự giúp đỡ của tàu chiến Galleon, người châu Âu đã phát triển ra các tuyến đường vận chuyển mới, nhanh chóng đặt chân đến khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, cũng bắt đầu thống trị thực dân và cướp bóc rất nhiều của cải trên khắp thế giới. Nền công nghiệp của Đại Khang lạc hậu đến mức Kim Phi cho rằng đây là thời đại tiền tân. Kết quả người châu Âu thậm chí còn đóng cả tàu chiến Galleon rồi. Điều này khiến y cảm thấy rất phức tạp. Trong thâm tâm y vẫn luôn tin rằng quá trình phát triển lịch sử của thế giới này cũng phải giống như kiếp trước vậy. Sự xuất hiện của tàu chiến Galleon khiến cho Kim Phi hiểu rằng những điều y vẫn nghĩ trước đây là hiển nhiên rồi. Điều này cũng khiến cho Kim Phi càng cảm thấy bức bách hơn. Thật ra, phát triển công nghiệp không cần thời gian mà là cần cơ hội và sự thúc đẩy của lợi nhuận. Nếu ngành công nghiệp có thể tăng năng lực sản xuất và mang lại lợi ích thì sẽ có người đầu tư và nghiên cứu. Sau đó khi yền công nghiệp tiến bộ thì có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Như vậy thì sẽ tiến vào một vòng tuần hoàn tích cực, nền công nghiệp cũng sẽ càng ngày càng phát triển nhanh hơn. Nhưng người duy nhất chịu khó khăn chính là thực dân khu thuộc địa. Lịch sử cận đại của Hoa Hạ kiếp trước là lịch sử máu và nước mắt của những cuộc xâm lược không ngừng của thực dân. Kiếp này, lịch sử tuyệt đối không thể tái diễn lại nữa, Kim Phi nhìn về phía biển, nắm chặt nắm đấm. Ý tưởng xây dựng thủy quân ngày càng kiên định và mãnh liệt hơn. Trịnh tướng quân, ngài có biết cao thủ đóng tàu nào không? Kim Phi hỏi, muốn xây dựng thủy quân, tàu thuyền là thứ không thể thiếu được. Sau khi xây dựng xưởng muối, cần dùng một lượng lớn tàu thuyền để vận chuyển nguyên liệu thô, Kim Phi đã yêu cầu quan trụ từ mua lại một xưởng đóng tàu ở Kim Xuyên. Cửu công chưa cũng đề cử cho y hai nhân tài đóng tàu. Nhưng xưởng đóng tàu này rất nhỏ, chỉ có thể đóng ẩu trong đất liền. Những nhân tài cửu công chúa giới thiệu cũng đã già, căn bản không hiểu được bản vẽ của Kim Phi và cũng không muốn học tập. Kim Phi không còn cách nào kháo, chỉ có thể đưa họ đến xưởng đóng tàu để đóng những con tàu chở hàng thông thường. Dẫu sao, đây mới là điều y cần nhất lúc này. Bây giờ Kim Phi lại nảy ra ý tưởng đóng một con tàu đi biển. Kim tướng quân hỏi như vậy, ta đã thực sự nghĩ đến một người. Cách chương.